chỉ là trong lúc lơ đãng thần hồn chi lực đảo qua thợ săn lệnh bài, Giang Tâm Thành trên mặt tươi cười tức khắc biến mất không thấy. Thay thế chính là một mảnh chua xót, cực cực khổ khổ lâu như vậy, thật vất vả tích góp gần ngàn vạn công đức tích phân. Đáng tiếc ngắn ngủn hơn một tháng thời gian liền một sớm về tới trước giải phóng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài chung, công đức tích phân thình lình chỉ còn lại có 100 vạn suốt đầu. Ít như vậy công đức tích phân, liền phía trước số phần có một đều không có. Có thể nghĩ vì đột phá Giang Tâm Thành tiêu hao nhiều ít công đức chi lực. Bất quá còn hảo theo bản thể đột phá, tứ đại phân thân đột phá thời điểm tiêu hao sẽ giảm rất nhiều. Kể từ đó này hơn 100 vạn công đức tích phân hẳn là cũng đủ tứ đại phân thân đột phá tấn chức. Hết chương.